Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 139, họp lớp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta thế nào? Nhìn thấy Lâm Vãn Tình cái này một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Có chút không hiểu rõ Lâm Vãn Tình đây là thế nào. Hạ Minh, mặt của ngươi màng là ở đâu bên trong lấy ra? Ta nhớ được ngươi vừa mới lúc tiến vào. Thế nhưng là hai tay trống không? Thế nhưng là ngươi cái này trong chớp mắt. Trong tay liền có thêm 10 cái mặt màng. Chẳng lẽ ngươi hội ảo thuật? Soát, Hạ Minh nghe lời này về sau. Lập tức thầm hô, hỏng bét, ta lại đem càn khôn giới chỉ tầm quan trọng đem quên đi. Lúc này Hạ Minh trong mắt xoay nhanh. Đại não cũng nhất biến đến mức dị thường linh động. Hạ Minh tranh thủ thời gian nói ra. Kia là đương nhiên, lão công người ta thế nhưng là không gì làm không được. Ta thế nhưng là một vị ma thuật đại sư. Ma thuật đại sư, Lâm Vãn Tình trừng to mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Minh. Vội vàng nói, người nói là sự thật. Người thật là một vị ma thuật đại sư. Lâm Vãn Tình vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Hắn thấy thế nào Hạ Minh đều không giống như là ma thuật đại sư. Hạ Minh do dự một chút, sau đó nói, ta đích xác là một vị ma thuật đại sư. Chờ có thời gian ta biểu diễn cho ngươi xem. Lúc này Hạ Minh cũng không muốn Lâm Vãn Tình tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Vội vàng nói, lão bà, ngươi xem một chút ngươi. Ngươi lại có mắt quầng thâm. Ngươi nhanh đi thoa thoa mặt màng. Dạng này ngươi mắt quầng thâm lập tức liền biến mất. A, Lâm Vãn Tình nghe vậy, hét lên một tiếng, vội vàng trốn giống như chạy đến trước gương. Cẩn thận quan sát mình cái kia gương mặt xinh đẹp mà. Quả nhiên, trên ánh mắt của mình lại có mắt quầng thâm. Cái này dọa đến Lâm Vãn Tình có chút trang điểm lộng lẫy. Lâm Vãn Tình cũng không do dự, lần nữa lấy ra một chương mặt màng, bắt đầu thoa Hạ Minh hình, sau đó vội vàng nói, lão bà, người trước thoa mặt màng, ta liền đi ra ngoài trước. Hạ Minh trốn giống như rời khỏi nơi này, rời đi Lâm Vãn Tình văn phòng thời điểm, Hạ Minh còn vuốt một cái mồ hôi lạnh, cũng may lúc ấy hắn phản ứng nhanh. Dùng mặt màng ngăn chặn Lâm Vãn Tình miệng. Bằng không, hắn chỉ sợ lại phải xui xẻo. Lúc này Hạ Minh âm thầm nghĩ nói. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút cùng đại tiểu thư tiếp xúc a, tiếp tục như thế. Sớm muộn cũng sẽ bị lão bà biết. Sau đó Hạ Minh rời đi văn phòng. Về tới mình chỗ làm việc. Hạ Minh vượt qua một cái an tĩnh buổi chiều. Ngày thứ hai cũng đồng dạng là an ổn vượt qua. Một ngày này, không còn có người tiếp tục quấy rầy hắn. Cái này khiến Hạ Minh có thoải mái không diễn tả được. Mà Lâm Vãn Tình, thì là bởi vì đắp mình mặt màng nguyên nhân. Cái này khiến Lâm Vãn Tình cả người tinh thần tỏa sáng. Tựa như là đổi thành một người khác. Cái kia trắng nõn làn da tựa như là sữa bò. Vô cùng xinh đẹp. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vãn Tình đưa tới không ít người chú ý, mà một ngày này cũng cuối cùng đã tới thứ tư. Hôm nay Hạ Minh không có tiếp tục đi làm, bởi vì hôm nay hắn có một cái nhiệm vụ trọng đại. Đó chính là hệ thống giao xuống nhiệm vụ. Tút tút tút, lúc này Hạ Minh điện thoại di động vang lên. Cái này gọi điện thoại tới hiển nhiên là Cao Thành. Hạ Minh nhận nghe điện thoại về sau. Đối diện truyền đến Cao Thành thanh âm. Hạ Minh, ngươi bây giờ đã tới chưa? Còn không có đâu. Bất quá cũng sắp. Vậy thì thật là tốt. Ta cũng không tới. Chờ một lát ta nhìn đến hai người chúng ta cùng nhau tụ tập. Tốt, không có vấn đề. Sau đó hai người lại nói hai câu. Sau đó cúp điện thoại. Tại toàn bộ trong lớp mặt muốn nói quan hệ tốt nhất, cũng chỉ có Cao Thành. Về phần những người khác, quan hệ đều chẳng ra sao cả. Bởi vì Hạ Minh nông thôn nhân, cho nên để không ít người đều xem thường. Tự nhiên mà vậy, tất cả mọi người cho rằng Hạ Minh đồ nhà quê. Cùng Hạ Minh cùng một chỗ, rất rơi giá trị bản thân giống như vịnh biển làng du lịch. Vương Đào hôm nay ăn mặc phi thường xuất khí, một thân Âu phục màu đen, nhìn tinh thần nhấp nháy, mà lại hắn còn đặc địa rõ ràng bắn tỉa sáp, cái này khiến tóc của hắn nhìn bóng loáng sáng loáng. Vương đại lớp trưởng, không nghĩ tới 2 tháng không thấy, ngươi trở nên càng thêm xuất khí à. Lúc này có 2 nữ hài cười cười nhìn xem Vương Đào. Cái này 2 nữ hài đều đã từng truy cầu qua Vương Đào. Chỉ bất quá Vương Đào đối cái này 2 nữ hài thật sự là đề không nổi bất kỳ hứng thú gì. Cho nên Vương Đào cũng không để ý đến qua cái này 2 nữ hài. Bây giờ nhìn thấy cái này 2 nữ hài về sau, Vương Đào cũng không thể phơi lấy cái này 2 nữ hài a, vì vậy nói. Ha ha, các ngươi cũng thế, càng ngày càng đẹp a, Vương đại lớp trưởng. Chúng ta lần tụ hội này thế nhưng là thật không dễ dàng. Đều nói, đại học tốt nghiệp về sau, đường ai nấy đi, chúng ta lần tụ hội này mặc dù nói người không phải rất đủ. Nhưng là có thể tụ tập nhìn đến loại trình độ này cũng không ít a, đúng vậy a. Bất quá còn nhiều hơn thua thiệt chư vị đồng học có thể cho ta mặt mũi. Vương Đào tự đắc nói, tốt 2 vị. Các ngươi đi vào trước đi, ta ở chỗ này tiếp tục tiếp đãi một chút còn lại đồng học. Có muốn hay không chúng ta 2 cái cùng một chỗ giúp ngươi tiếp đãi một chút? Không cần, không cần, ta một người là được rồi. Sau đó cái này 2 nữ hài tất cả đều là đi vào một cái phòng bên trong. Phòng này là Vương Đào lâm thời tìm một cái phòng tiểu tử. Mục đích đúng là hy vọng ở chỗ này đem tất cả tụ tập lại. Sau đó cùng đi vịnh biển làng du lịch. Đương nhiên, nơi này khoảng cách vịnh biển làng du lịch cũng không phải rất xa. Có 1 dặm lộ trình đi. Sở dĩ không tại vịnh biển làng du lịch tập hợp, là bởi vì vịnh biển nghỉ phép thôn nhân thật sự là nhiều lắm. Mà lại hiện tại là mùa hè, cho nên chơi nước người liền càng nhiều hơn. Nếu như bây giờ đến đó, làm không tốt liền sẽ bị mất. Đến lúc đó muốn lại tụ họp tập, vậy liền, phiền toái. Đại khái 1 giờ về sau, cơ hồ tất cả mọi người đến đông đủ. Lúc này tại Vương Đào bên người, đứng đấy một thanh niên. Tay của thanh niên trên lưng, có một đạo xăm mình. Người thanh niên này tên gọi Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu cũng là một cái nông thôn nhân. Chỉ bất quá người không đứng đắn, suốt ngày cà lơ phất phơ, được xưng là tiểu lưu manh. Bất quá, Lý Nhị Cầu có thể hỗn nhìn đến Giang Châu thành phố đại học, cũng thật sự là kỳ quái. Mà người như vậy cũng có thể bên trên Giang Châu thành phố đại học. Cũng thật không biết Lý Nhị Cầu lúc ấy là thế nào thi vào cái trường học này. Nghe nói, Lý Nhị Cầu thành tích học tập siêu cấp nát. Nhưng là người ta liền mẹ nó hết lần này tới lần khác thi đậu. Cũng không biết chạy đây là vận khí vẫn là sao. Đào ca, cái này Cố Hiểu Nhã làm sao còn chưa tới a? Hắn thế nhưng là chúng ta Hoa Khôi lớp a. Nếu như hắn không đến, vậy chúng ta đều không có ý nghĩa a. Đúng vậy a Đào ca. Nghe nói Cố Hiểu Nhã rời đi trường học về sau, người càng thêm đẹp. Ta còn thực sự muốn gặp một lần cái này đã từng đại giáo hoa. Nói chuyện chính là Trương Tiểu Pháo. Năm đó Vương Đào chó săn một trong. Cho nên khi nhìn thấy Vương Đào về sau, 2 người bọn họ tự nhiên lại cam tâm tình nguyện trở thành Vương Đào chó săn. Yên tâm đi, hôm nay Hiểu Nhã nhất định trở về. Lúc này Vương Đào tương đối tự tin nói. À, cái kia. Đây không phải là Hạ Minh sao? Lúc này Trương Tiểu Pháo ánh mắt hoa lên. Sau đó nhìn về phía phương xa. Ở nơi đó có một thân ảnh. Chính hướng phía bên này đi tới. Cái này khiến Trương Tiểu Pháo nhìn rõ ràng. Lúc này kinh hô một tiếng, cách Trương.